Thanh Xuân, Imit, BTS. Chương 27, Kim Tae-hyung. Góc truyện audio.com. Câu chuyện được diễn ra vào một hôm mưa. Bạn chia tay người yêu cũ. Mọi thứ quả đột ngột làm sao? Chưa được 2 năm, anh đã có người mới. Anh nói anh không còn cảm giác gì với bạn nữa. Anh cũng không cần bạn nữa. Anh bảo thời sinh viên do anh hấp tấp nên yêu vội. Và bạn đã tát anh. Nói anh là kẻ phản bội dối trá. Anh chỉ im lặng và bỏ đi. Bạn đi trên đường về thì trời bỗng đổ mưa. Trời mưa to, nhưng không thể xóa đi nỗi buồn ấy. Chợt có một chàng trai, tay cầm ô đến, che cho bạn, một chàng trai đẹp trai vô cùng. Cuối cùng vẫn có kẻ thương. Lòng bạn tự nhủ, mời bạn ghé qua thăm cửa hàng tiện dụng của chúng tôi. Cửa hàng có tất cả đồ bạn cần. Giá vô cùng rẻ. Chiếc ô tôi đang cầm giá chỉ có 35k. Và anh chàng ấy tên là Kim Tae-hyung, cách chương.